Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 172, làm hòa rồi à, góc truyện audio.com. Chấm, Hướng Diệc Nhiên nghẹn họng. Vậy cậu cũng lợi hại thật. Cưỡng ép người ta nửa tiếng đồng hồ. Mà cô ấy không tát cho cậu một phát sao? Cô ấy sẽ không? Hứ, giọng điệu chắc chắn như vậy. Hai người làm hòa rồi à, ánh mắt Lăng Ý dịu dàng hơn nhiều. Ừ, Hướng Diệc Nhiên gật đầu. Trong lòng lại có cảm giác không nói nên lời. Rõ ràng anh ta nên vui mừng cho Lăng Ý, nhưng bên trong lại xen lẫn một chút gì đó khác thường. Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Chuyện chính quan trọng hơn. Cậu bảo tôi điều tra giúp cậu. Tôi tìm được chút manh mối rồi. Lăng Ý quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt. Đi tới thư phòng rồi nói. Đi. Hai người đi đến thư phòng. Lăng Ý đóng cửa lại. Hướng Diệc Nhiên nhìn dáng vẻ hắn cố tình tránh mặt Lê Cảnh Trí liền đoán được. Cho đến giờ cô ấy vẫn không biết chuyện video bị lan truyền à. Ừ, quỷ thần thiên địa ơi. Cậu lợi hại thật, có thể giấu cô ấy gần 2 tháng trời. Hiện tại sóng gió video đã qua. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tin tức của đám minh tinh. Không còn nhìn vào tin tức ngoại tình của giới nhà giàu nữa. Huống chi, video còn bị Lăng Ý và Hướng Diệc Nhiên liên tục phủ nhận. Chẳng qua cũng khá bất ngờ. Vì sao Giang Tây Long lại giúp cậu? Anh ta còn bị mắng rất thậm tệ. Ánh mắt Lăng Ý trở nên u ám. Không phải anh ta giúp tôi, mà là giúp cô ấy. Nếu như không phải Giang Tây Long đồng ý đứng ra, sóng gió trong chuyện video không thể trôi qua dễ dàng như vậy được. Nếu như không phải Giang Tây Long nói những chuyện trước đó cho hắn biết, thì đến bây giờ hắn cũng không biết. Thực ra Lê Cảnh Trí là ngây thơ, vô tội nhất trong mọi chuyện. Suýt chút nữa, hắn đã đánh mất cô. Hai người cũng không còn cách nào để quay lại. Hướng Diệc Nhiên cảm thán. Giang Tây Long vẫn rất nặng tình. Chia tay 3 năm rồi mà vẫn có thể vì cô ấy làm đến mức này. Đúng rồi, đồ cậu giao cho tôi. Tôi tra được chút manh mối. Nhưng mà tin tức lại bị chặt đứt rồi. Chuyện còn lại phải tự dựa vào bản thân cậu. Hướng Diệc Nhiên móc từ trong túi ra một chiếc USB ném cho Lăng Ý. Video khẩu cung và tài liệu đều ở bên trong. Người ở quán ba quá hỗn độn. Không tra được gì. Nhưng tôi tìm ông già nhà tôi hỗ trợ. Căn cứ vào thời gian Giang Tây Long nói. Ở ngã tư gần khách sạn phát hiện một chiếc taxi có biển số giả. Xe taxi kia chỉ dùng một lần rồi bị hủy. Sau đó thì sao? Mấy người bị bắt nói có người bỏ ra rất nhiều tiền. Cũng sắp đặt hết mọi chuyện. Bọn chúng chỉ cần làm theo là được. Đây không phải tin tức quan trọng mà cậu nói. Hướng Diệc Nhiên vỗ tay. Quả nhiên cậu là người hiểu tôi nhất. Đây đúng là không phải tin quan trọng. Tin đó là trong khách sạn Cảnh Long có người tiếp ứng. Lắp sẵn camera, cho nên mới quay được đoạn video kia. Nếu nói camera trong phòng là do khách đến trước hoặc đến sau lắp. Vậy chắc chắn khách hàng không thể quay được đoạn video trên hành lang. Tin tức bị đứt đoạn ở chỗ này. Chuyện trong khách sạn không tra được gì. Lăng Ý nắm lấy tin tức quan trọng. Đưa ra kết luận đơn giản. Trong khách sạn Cảnh Long có nội ứng giúp đỡ hãm hại Lê Cảnh Trí. Thực ra tôi có chút nghi ngờ Giang Tây Long. Nhưng lại không dám nghi ngờ là anh ta. Hướng Diệc Nhiên sờ cằm. Phân tích tỉ mỉ, thật ra Giang Tây Long có động cơ này. Anh ta không quên được Lê Cảnh Trí. Muốn chiếm lấy cô ấy. Cố tình sắp đặt mọi chuyện cũng không phải không có khả năng. Nhưng quan trọng là nếu video bị truyền ra ngoài, dư luận sẽ chửi mắng bọn họ. Nếu anh ta muốn ở cùng một chỗ với Lê Cảnh Trí, chắc chắn không thể truyền video ra. Cách chương.